Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Dưới mặt đất Ma Thành, Tiểu Nha âm thầm suy tư một phen, nói, tiến vào táng ma chi địa là có ý gì? Là chỉ có được thiên ma đạo người tiến vào táng ma chi địa khu vực trung ương. Tràn ra thiên ma đạo khí tức, đến lúc đó liền sẽ có đồ vật xuất hiện. Chúng ta cũng đã biết những này. Tình huống cụ thể còn cần ngươi tự mình thăm dò. Ta làm sao biết đây có phải hay không là cạm bẫy? Nghe vậy, Thiên Ma Hoàng cười khổ nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Vốn là không gì đáng trách. Nhưng hại ngươi đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu ngươi không tin, chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu Nha trầm ngâm một lát. Nói, các ngươi lưu tại nơi này. Chính ta vào xem, các ngươi nếu là muốn chạy trốn, cũng tận quản tùy ý. Không đợi Thiên Ma Hoàng ba người mở miệng, Tiểu Nha liền xoay người cất bước bước vào màu đen táng ma chi địa. Không lọt vào mắt trên mặt đất lượn lờ vạn hóa ma khí. Coi như không có Thiên Ma Hoàng ba người, Tiểu Nha vốn cũng chuẩn bị tiến vào táng ma chi địa. Nhìn trong lòng loại kia lực hút vô hình đến cùng là chuyện gì đây? Hiện tại, Thiên Ma Hoàng ba người giảng thuật sự tình, càng làm cho nàng hiếu kỳ. Lúc này mới như thế dứt khoát, mảnh này mặt đất màu đen bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn là vùng đất bằng phẳng. Ngoại trừ trên mặt đất vạn hóa ma khí bên ngoài, cũng không có thứ gì. Tiểu Nha rất muốn biết chỗ như vậy, có thể có đồ vật gì hấp dẫn lấy mình. Thiên Ma đạo người sở hữu đối với nơi này lại ý vị như thế nào? Nhìn xem nhanh chóng đi xa thân ảnh, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng cũng không khỏi giãn nhẹ một hơi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Ma Hoàng trên mặt nụ cười nhàn nhạt về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Ma Hoàng, người thật giống như không có chút nào vì vừa rồi tình cảnh lo lắng a. Thiên Ma Hoàng cười nhạt nói, có cái gì tốt lo lắng, tinh ý có thể trở thành Đông Dương đệ tử. Phẩm tính tự nhiên là không cần hoài nghi, coi như nàng thật muốn giết ta, cũng là chuyện đương nhiên, có thể thấy được nàng trưởng thành đến hôm nay chi cảnh địa. Với ta mà nói đã là đủ, Chỉ Nguyệt dưới suối vàng có biết cũng có thể mỉm cười. Nghe được Chỉ Nguyệt cái tên này, Huyễn Ma Hoàng không khỏi thở dài, nói, ngươi còn đang suy nghĩ lấy Nguyệt tỷ. À, Chỉ Nguyệt chết, cùng ta cũng có phiết không ra quan hệ. Nếu không phải lần kia làm phản, Chỉ Nguyệt cũng sẽ không chết. Ngươi cùng Chỉ Nguyệt tình như tỉ muội, chẳng lẽ liền không có hận qua ta? Hận, ta ngược lại thật ra hận ngươi nhu nhược. Không phải Nguyệt tỷ làm sao lại trở thành Lục Hoàng thê tử? Ha, có lẽ vậy, nhưng ta đại ca mặc dù giết chóc quen tay, nhưng đối Chỉ Nguyệt lại là từng ly từng tí. Đây cũng là nàng lựa chọn cùng chết nguyên nhân. Nhưng này không phải yêu. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma Hoàng lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói, tốt, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Chỉ Nguyệt trước khi chết, phó thác ta hảo hảo chiếu khán tinh y. Nhưng ta để nàng thất vọng. Bất quá còn tốt, hiện tại tinh y so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Chỉ Nguyệt dưới suối vàng có biết cũng có thể mỉm cười. Hừ, chấm ngoặc kép, Huyễn Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói gì nữa. Bọn hắn kia một đời yêu hận tình cứu, từ lâu theo Lục Hoàng cùng Chỉ Nguyệt chết đi, mà tan thành mây khói. Huyết Ma Hoàng liếc nhìn một chút hai người, nói, chuyện đã qua, nhắc lại cũng không có cái gì ý nghĩa, vẫn là ngẫm lại chúng ta bây giờ nên làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao? Chúng ta trong linh hồn cấm chế vẫn còn, muốn đi cũng đi không nổi, chỉ có thể ở nơi này chờ lấy. Ha. Cũng thế, chỉ là không nghĩ tới chúng ta đợi nhiều năm như vậy Thiên Ma đạo người sở hữu. Lại là nha đầu này, thật đúng là khiến người ngoài ý. Thiên Ma đạo, ta ma tộc lực lượng chi nguyên, tinh y vậy mà có thể có được, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Huyễn Ma Hoàng bĩu môi, nói, có cái gì tốt ngoài ý muốn, Đông Dương vẫn là Trường Sinh quán chủ thân truyền đệ tử đâu. Đây chính là đã từng thần vực đệ nhất nhân. Mình càng là một người có được ba loại nhị phẩm đại đạo. Làm Đông Dương tên yêu nghiệt này đệ tử. Tinh y nếu là không yêu nghiệt, đều có lỗi với Đông Dương nhà này băng. À, chỉ tiếc Đông Dương hiện tại sinh tử chưa biết. Không biết trốn ở địa phương nào đi. Những năm này, Thiên Ma Hoàng ba người mặc dù vẫn luôn đợi tại Táng Ma Chi địa phụ cận. Nhưng đối với hiện tại thần vực đủ loại sự tình cũng là có hiểu biết. Đông Dương thân là Trường Sinh Quán chủ thân truyền đệ tử chuyện này. Từ lâu tại thần vực lưu truyền sôi sùng sục. Chỉ là Đông Dương đã chết tin tức cũng là như thế. Nhưng đã từng làm Đông Dương địch nhân Thiên Ma Hoàng ba người. Cũng sẽ không tin tưởng Đông Dương sẽ tùy tiện vẫn lạc. Khẳng định là trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thiên Ma Hoàng ba người nói chuyện. Tiểu Nha cũng không có tận lực đi điều tra. Cứ việc nàng có thể làm được. Nhưng nàng không có hứng thú kia. Về phần bọn hắn sẽ hay không nhân cơ hội này đào tẩu. Tiểu Nha cũng không quan tâm. Rất nhanh, Tiểu Nha liền đi tới Táng Ma Chi địa khu vực trung ương. Liếc nhìn một chút chung quanh ma khí tung hoành khô nứt đại địa. Không phát hiện chút gì. Ngay sau đó, Tiểu Nha trên thân ánh sáng màu đen tràn ra. Không có âm trầm tà ác khí tức. Chỉ có thuần chính thanh lãnh. Chính là vạn ma chi nguyên thiên ma đạo chi lực. Cũng nhanh chóng khuếch trương. Giống như một vòng màu đen mặt trời tại Táng Ma Chi địa trung ương dâng lên. Khi ánh sáng màu đen lan tràn phương viên ngàn trượng về sau. Bình tĩnh Táng Ma Chi địa đột nhiên truyền đến rung động dữ dội. Như là địa chấn, rung động ầm ầm. Sau đó, Tiểu Nha trước mặt đại địa lại đột nhiên vỡ ra. Giống như ác ma há hốc miệng ra. Tại đại địa vỡ ra trăm trượng về sau. Một cái vòng xoáy màu đen lặng yên xuất hiện. Thông hướng không biết chi địa. Đây mới thực sự là Táng Ma Chi địa lối vào. Tiểu Nha kinh dị một tiếng. Trong lòng loại kia lực hút vô hình. Cũng theo cái này vòng xoáy màu đen xuất hiện. Mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Xem ra hấp dẫn ta đồ vật. Ngay tại phía dưới. Tiểu Nha trầm ngâm một chút. Liền thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt bị cái kia màu đen vòng xoáy nuốt hết. Biến mất không thấy gì nữa. Tại Tiểu Nha biến mất về sau, vòng xoáy màu đen cũng lập tức biến mất, vỡ ra đại địa cũng bắt đầu chậm rãi khép kín, trở lại bộ dáng của ban đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Táng Ma Chi địa bên ngoài Thiên Ma Hoàng ba người, đối với Tiểu Nha dứt khoát, cũng rất cảm thấy kinh ngạc, nàng liền không lo lắng đi một cái địa phương nguy hiểm. Nhưng không lo lắng, đã mở ra, cũng nên vào xem không phải. Chúng ta trong linh hồn cấm chế làm sao còn tại? Có lẽ phải chờ tới tinh y sau khi đi ra. Cấm chế mới có thể giải trừ đi. Vậy thì chờ đi. Đây là... chấm ngoặc kép. Tiểu Nha tiến vào vòng xoáy màu đen về sau. Chỉ cảm thấy trước mắt không gian biến hóa. Nàng liền xuất hiện tại một tòa rộng lớn u ám thành trì trên không. Tòa thành trì này chỉ có phương viên trăm dặm. Cũng không tính lớn. Nhưng cả tòa thành nội các loại kiến trúc đều chỉ có một cái nhan sắc. Đó chính là hắc ám chi sắc. Lại trong thành còn có ma khí lượn lờ. Nhưng như cũ khó nén tòa thành trì này tăng thương cùng nặng nề. Phảng phất là một tòa bị che giấu vô số năm di tích cổ xưa. Tiểu Nha liếc nhìn một chút. Ánh mắt liền rơi vào trong thành một tòa nguy nga màu đen trên cung điện. Mặc dù là màu đen kịt. Mặc dù bị che giấu vô số năm. Nhưng vẫn như cũ là khí phái ngàn vạn. Vẫn như cũ có thể nhìn trộm nó đã từng uy nghiêm cùng vinh quang. Tiểu Nha khi nhìn đến tòa này như thế tục hoàng cung màu đen cung điện. Trong lòng liền không hiểu vang lên một cái phiêu miểu kêu gọi. Giống như nói mê. Tiểu Nha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chậm rãi bay tới đằng trước. Không lọt vào mắt trong thành lượn lờ ma khí. Cũng đang không ngừng liếc nhìn trong thành hết thảy. Đối với cái này nơi chưa biết, không thể không cẩn thận là hơn. Sau một lát, khi nàng đi vào cái kia màu đen trên cung điện không, cũng không có phát hiện bên trong tòa thành này có cái khác tồn tại. Tựa như một tòa thành không, Tiểu Nha lập tức tại màu đen trước cung điện rơi xuống. Rơi vào kia to lớn trước cửa điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa điện phía trên hoành treo một cái bảng màu đen chán thiên ma. Thiên ma. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nha hơi kinh ngạc, Nàng đã thấy cung điện kiến trúc cũng không ít, nhưng phía trên tấm biển cũng đều là viết cái gì cung, cái gì điện loại hình. Mà trước mắt tòa này màu đen cung điện ngược lại là đơn giản. Trực tiếp liền thiên ma hai chữ. Tiểu Nha thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi đến trước cửa điện, lại kìm lòng không được vươn tay. Trong khi đụng phải kia đen nhánh nặng nề cửa điện về sau, một đạo màu đen vầng sáng hiện lên. Cái này phủ bụi không biết bao lâu đỉnh phong liền từ từ mở ra. Một cỗ mang theo tăng thương ý vị ma khí liền đập vào mặt. Tiểu Nha hai mắt nhíu lại, cũng không có ngăn cản cùng né tránh, mặc cho ma khí quất vào mặt mà qua. Trong nháy mắt, ma khí biến mất, cửa điện cũng bị triệt để mở ra. Đập vào mắt bên trong là một cái lờ mờ mà đại điện trống trải. Điện đường phía trên, một cái đen nhánh vương tọa là như thế dễ thấy. Giống như trên triều đình đế hoàng long tọa. Ngồi ở chỗ đó, liền có thể cúi đầu trước điện lê dân thần tử. Màu đen vương tọa trên không không một người. Nhưng ở cái này vương tọa bên trên lại nổi lơ lửng một viên màu đen hình rồng chiếc nhẫn đồng. Phát ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Màu đen vầng sáng rơi trên mặt đất. Sau đó hướng tứ phương lan tràn. Làm cho cả đại điện mặt đất đều như một cái màu đen mặt nước. Gợn sóng dập dờn. Mà tại trong đại điện, ngay tại cái này gợn sóng nhộn nhạo trên mặt đất, còn đứng lặng lấy một pho tượng. Một cái toàn thân che kín vảy màu đen, hình dạng dữ tợn ma tộc pho tượng. Tiểu Nha đứng tại trước cửa điện, chỉ có thể nhìn thấy cái này ma tộc pho tượng bóng lưng. Mặc dù như thế, nàng cũng có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu cuồng bá chi khí. Trong đại điện, đứng lặng một tòa pho tượng. Cái này rất là quái dị. Cũng không có người sẽ đem một pho tượng bày ở một ngôi đại điện trung ương. Cái này có vẻ hơi dở dở ương ương. Ngay tại Tiểu Nha kinh nghi vạn phần thời khắc, đại điện bên trong đột nhiên vang lên một cái phiêu miểu thanh âm. Người đã đến. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nha thần sắc hơi động, ánh mắt lại lần nữa rơi vào phiêu phù ở vương tọa phía trên viên kia màu đen long giới bên trên. Lập tức có chút khom người thi lễ, nói: "Vãn bối mây khói, xin ra mắt tiền bối. Thiên ma đạo người sở hữu, chúng ta ngươi rất lâu." Vãn bối không hiểu, chấm ngoặc kép, vào đi. Tiểu Nha do dự một chút, nhưng vẫn là cất bước bước vào thiên ma đại điện. Cứ việc nàng không biết trước mắt địa phương, đối với mình tới nói là phúc hay là họa, nhưng đã tới, vậy sẽ phải tìm tòi hư thực mới được. Tiến vào đại điện, Tiểu Nha cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Phảng phất đây chính là một tòa phổ thông đại điện mà thôi. Khi Tiểu Nha đi vào chính giữa cung điện pho tượng kia trước, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng bởi vì đây chính là một cái người của ma tộc pho tượng, cũng rất khó coi ra cái gì. Càng là không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Chỉ là cho nàng một loại không hiểu cảm giác. Cảm giác nguy hiểm. Chớ để ý hắn. Hắn chỉ là ta ma thành phản đồ. Tiểu Nha thần sắc khẽ động, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước, cũng cuối cùng tại cái kia màu đen vương tọa trước dừng lại. Tiểu Nha đứng tại vương tọa trước, nhìn xem trước mặt viên kia màu đen long giới. Giờ khắc này, nàng mới chính thức xác định trong lòng loại kia không hiểu lực hấp dẫn. Chính là đến từ cái này mai màu đen long giới. Phiêu miểu thanh âm tái khởi, nói, trước mặt ngươi chiếc nhẫn này chính là tòa này ma thành chi chủ ma đế tín vật. Từ giờ trở đi, ngươi là nó đời kế tiếp chủ nhân. Cũng là tòa này ma thành đời kế tiếp chủ nhân. Đời kế tiếp ma đế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.